Chương 203, Ngưu Ma Hồn Thiên Chủ Y. Vô cùng năng lượng kinh khủng bao phủ thiên địa, tất cả mọi người ánh mắt rung động nhìn Tuân Vinh Khí Tôn. Giờ này khắc này, Tuân Vinh Khí Tôn tựa hồ không là một cái nhân loại, mà là một cái rít gào thiên địa thượng cổ ma thần, uy danh chấn thiên động địa. Nhất là Khí Tôn Tuân Vinh sau lưng xuất hiện cái kia khổng lồ Ngưu Ma hư ảnh, cái kia hư ảnh mặc dù chỉ có cao 10 trượng, nhưng vừa xuất hiện, lại phảng phất thái hoang thế giới quá nhỏ. Toàn bộ thiên địa đều không thể dung nạp xuống hắn. Đó là một cỗ tất cả mọi người không cách nào nói khí tức khủng bố, vĩnh hằng, cổ lão, man hoang, hủy thiên diệt địa cái kia cỗ cổ lão cái thế ma huy, sợ là thế gian đáng sợ nhất ma vương đều không cách nào có thể so với đi. Ầm ầm, Trương Thanh Vinh trực tiếp bị một búa đập bay, thân ảnh như là như đạn pháo bay ra Thiên Bảo Sơn, ở trên trời xẹt qua, cuối cùng hóa thành một điểm đen, cơ hồ mắt trần không thể nhận ra. Kịch liệt va chạm sinh ra kinh khủng năng lực thủy triều, càng là bao phủ toàn bộ Thiên Bảo Sơn, phô thiên cái địa. Cũng may Thiên Bảo Sơn bên trong có lấy hộ nu y trận pháp, nếu không Tử Thần Phong đều có thể bị một búa trực tiếp xé rách. Trên quảng trường, quan chiến đám người có chút không chống đỡ được năng lượng thủy triều dư ba, trực tiếp bị vén bay ra ngoài. Cũng may tới Thiên Bảo Cung triều Thánh Vạn Tông đều có trưởng bối đến đây, tại các trưởng bối bảo hộ hạ mới chưa tư nở dê xuất hiện thương vong. Nếu không những kia tuổi trẻ tu sĩ, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ đánh chết. Rất lâu, một khỏa điểm đen mới từ thiên ngoại bay trở về. Ngươi thi triển chính là cái gì chú y pháp? Trương Thanh Vinh trên mặt không còn có mảy may thong dong bình tĩnh, có chút khiếp sợ Khí Tôn Tuân Vinh. Hắn có thế nhìn ra, Tuân Vinh tu vi mặc dù sau lưng vô cùng, đã tại đại tôn chi cảnh phía trên đi rất xa, so thiên hạ tuyệt đại đa số đại tôn đều càng mạnh. Nhưng so sánh với hắn, nhưng như cũ kém một chút. Nhưng mà, vừa rồi trong nháy mắt đó sức mạnh bùng lên, lại là khiến cho hắn đều có chút kinh sợ. Cái kia một búa, kinh diệm đến hắn đều có chút xem không hiểu, thế gian lại có như thế không thể tưởng tượng nổi chú y pháp. Không chỉ có Trương Thanh Vinh khiếp sợ, Vạn Tông tu sĩ cũng là chấn động vô cùng nhìn Tuân Vinh, tất cả mọi người có thế nhìn ra, Tuân Vinh thi triển chú y pháp, tuyệt đối kinh thiên động địa. Không nói những cái khác, cái kia mênh mông cổ lão to lớn ma ảnh, liền để rất nhiều người hiện tại cũng có chút tim đập nhanh, tựa như nhìn thấy trong truyền thuyết quá thời kỳ cổ ma thần. Ngưu Ma Hồn Thiên Chủ Y. Tuân Vinh thản nhiên nói. Ngưu Ma Hồn Thiên Chủ Y đám người nghe vậy đều hơi sững sờ, căn bản không có nghe qua à, đáng sợ như vậy chủ y pháp, làm sao có thể bừa bãi không tên. Hoa Nhất Nhiên trong mắt lại là như có điều suy nghĩ. Cái kia Ngưu Ma Hồn Thiên Chủ Y hơn phân nửa là chủ nhân truyền thụ cho hắn vô thượng thần thông. Cái kia thái cổ Ngưu Ma xuất hiện lúc gần chứa vô thượng ý chí, cùng hắn Thanh Liên kiếm quyết có chút tương tự. Hiển nhiên, như thế chí cao vô thượng tuyệt thế thần thông, chỉ có chủ nhân mới có thể lấy ra. Khó trách Tuân Vinh khoảng cách thành thánh còn có một chút khoảng cách, lại dám đi khiêu chiến Trương Thanh Vinh. Trương Thanh Vinh lấy lại tinh thần, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Tuân Vinh, cất tiếng cười to nói. Rất tốt. Ngươi có tư cách làm đối thủ của ta. Trước đánh bại ngươi, lại khiêu chiến bất bại thiên tôn cũng không muộn. Vậy ngươi trước đánh bại ta rồi nói sau, nơi đây không thích hợp đánh nhau kịch liệt, đến cửu thiên chi thượng đi như thế nào? Tuân Vinh thản nhiên nói, lực lượng của bọn hắn quá mạnh, nếu là tại Thiên Bảo Sơn bên trên động thủ, sẽ đối với hoàn cảnh chung quanh tạo thành rất lớn phá hư. Đang có ý đó. Trương Thanh Vinh gật gật đầu, thân ảnh thoáng qua liền bay trên 9 tầng trời. Trong nháy mắt đột phá tầng mây, trên người tán phát ra lực lượng đáng sợ đem tầng mây đều đánh sơ xác, mặt trời chiếu khắp nơi, trong nháy mắt vạn dặm trời trong. Rất nhanh, hai người liền theo Thiên Bảo Sơn, tiến vào Cửu Tiêu Thiên Ngoại, kinh khủng chiến đấu chấn thiên động địa, dù cho cách rất xa đều có thể cảm nhận được mặt đất tại hơi rung nhẹ. Lực lượng thật kinh khủng, đại tôn chi cảnh tu sĩ sao có thể mạnh như thế, dù cho thánh nhân chiến đấu cũng không gì hơn cái này đi. Nam Hải Tần ra một vị đại tôn lão giả ánh mắt rung động nhìn lên bầu trời, cái kia kinh khủng vô song lực lượng, khiến cho hắn đều một hồi thần tâm rung động, cái kia thật là đại tôn cấp độ lực lượng à, hắn cảm giác mình nếu là tiếp xúc đến cố lực lượng kia, sợ là trong nháy mắt liền sẽ bị hoành thành bột mịn. Cùng là đại tôn, vì sao chênh lệch thật lớn như thế? Trương Thanh Vinh từng thế nhưng là đại lục tôn bảng đệ nhất nhân, thực lực mạnh có thể nghĩ, căn bản không thể dùng thông thường phán đoán. Đừng nói ngươi. Dù cho ta cuốn vào đến như thế trong chiến đấu, sợ là cũng sẽ thân tử đạo tiêu. Nam Hải Tần gia chuẩn thánh lao tổ cảm thán nói, đại tôn mạnh hơn chuẩn thánh, thật là để bọn hắn này chút chuẩn thánh vô cùng xấu hổ. Thế nhưng giữa thiên địa liền có như vậy một nhóm tuyệt thế yêu nghiệt có như thế không thể tưởng tượng nổi năng lực. Nam Hải Tần gia vị kia đại tôn nghe vậy hít một hơi lãnh khí, chính mình chuẩn thánh lao tổ mạnh mẽ như thế, thế mà cũng không dám quấn vào đến hai tên đại tôn trong chiến đấu đi, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Đi theo trong tộc trưởng bối đến đây Nam Hải Tần gia đại tiểu thư Tần Tư Bội nghẹn họng nhìn chân chối, tràn đầy giật mình nói, chuẩn thánh lao tổ đều không phải là đối thủ của bọn họ. Cái kia hai tên đại tôn chẳng phải là có thế có thể so với thánh nhân nguyên bản, tại trong mắt của nàng, chuẩn thánh lao tổ liền là giữa thiên địa tồn tại cường đại nhất, vẫn luôn là trong nội tâm nàng lớn nhất kiêu ngạo, chỉ có trong truyền thuyết thánh người mới có thể ép chính mình chuẩn thánh lao tổ một đầu. Nhưng mà, bây giờ lại xuất hiện hai tên đại tôn, so chính mình chuẩn thánh lao tổ đều mạnh hơn, đơn giản lật đổ nàng tam quan, để cho nàng có chút không tiếp thụ được. Đứa nhỏ ngốc, đại tôn mạnh hơn cũng không có khả năng có thể so với thánh nhân. Thánh nhân chính là chúng sinh quân chủ, trưởng không pháp tắc vô thượng tồn tại. Đến thánh nhân cấp bậc kia, đã không phải là đơn thuần so đấu lực lượng mạnh yếu. Đừng nói đại tôn, dù cho thiên tôn cũng chỉ có cầm trong tay quy tắc thánh khí mới có thể miễn cưỡng cùng thánh nhân chống lại. Tần gia lão tổ cười sờ lên Tần Tư Bội đầu, đối với cái này thông minh lanh lợi, thiên phú xuất chúng hậu bối, hắn hết sức là ưa thích. Hoàng thất, Đế sư gia tộc, Long Nha Tông từng cái trợn mắt hốc mồm nhìn lên bầu trời, Thiên Bảo Cung tùy tiện một cái bình thường đại tôn thế mà liền đã mạnh đến nước này, cùng Trương Thanh Vinh đều đấu lực lượng ngang nhau. Cái này Thiên Bảo Cung, không khỏi cũng thật là đáng sợ đi, đến cùng cái gì lai lịch, làm sao đột nhiên liền xuất hiện tại Chiến Mâu Thành. Quanh một tiếng vang thật lớn vang vọng đất trời. Trương Thanh Vinh thân ảnh từ không trung rơi rơi, hung hăng nện ở Thiên Bảo Sơn bên trên. Nếu không phải Cửu Long Ngự Thiên trận thời khắc bảo hộ ngọn núi, sợ là mỏm núi đều sẽ bị hắn trong nháy mắt nện xuyên. Tuân Vinh từ không trung hạ xuống, đi vào Trương Thanh Vinh rơi đập trong đống loạn thạch, một cây đại chủ ý ép ở trên người hắn, thản nhiên nói, ngươi bại. Trương Thanh Vinh khuôn mặt tái nhợt, theo đống loạn thạch bên trong rẽ rủa lấy leo ra, trong mắt tràn đầy mờ mịt. Hắn bại hắn thất bại hắn chưa từng có nghĩ tới, chính mình đi vào Thiên Bảo Cung lại là kết quả như thế. Hắn có nghĩ qua chính mình hội thua ở bất bại thiên nữ trong tay, từ đó một thân vinh hoa tận khởi, ảm đạm tan biến. Nhưng hắn lại chưa từng có nghĩ tới, hắn hội thua ở Thiên Bảo Cung một cái chuyên môn luyện khí đại tôn trong tay, kết quả như thế thực sự có chút buồn cười cùng hài hước. Thắng bại, hắn cũng không quá để ý, hắn chiến đấu cả đời, cùng quân hùng thiên hạ giao thủ vô số lần, đã sớm hiểu rõ một cái đạo lý, trên đời không có vinh viễn bất bại người, chỉ là thời điểm chưa tới mà thôi. Hắn chân chính để ý là, đến tận đây, hắn đều không có đột phá cuối cùng gông cùm xiềng xích. Trên quảng trường, yên tĩnh im ắng. Ai đều không ngờ rằng, chiến bại lại có thể là Trương Thanh Vinh. Mà lại nhanh như vậy. Một cái từng tờ HN thoại bờ tờ 3i, thế mà thua ở Thiên Bảo Cung dùng luyện khí chi chủ khí tôn trong tay. Trương Thanh Vinh theo đống đá vụn bên trong leo ra, không nói lời nào, khẽ cúi đầu, yên lặng hướng dưới núi đi. Chỉ lưu lại một bi thương tuyệt vọng bóng lưng. Tất cả mọi người biết, sau trận chiến này, trên đời lại không Trương Thanh Vinh. Bởi vì đột phá gông cùm xiềng xích, Trương Thanh Vinh đã đem suốt đời tâm huyết đều vùi đầu vào trong chiến đấu, một khi thất bại liền mang ý nghĩa diệt vong. Sợ là không bao lâu nữa, hắn liền sẽ tọa hóa. Chủ nhân, Hoa Nhất Nhiên có chút cầu khẩn nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, trong mắt tràn đầy không đành lòng cùng tiếc hận. Trương Thanh Vinh chính là hắn nhìn xem lớn lên một người trẻ tuổi, tâm tính, ý chí, phẩm đức đều không kém, ngoại trừ tính tình quá bướng bỉnh, mặt khác đều có chút khiến cho hắn thưởng thức. Hắn biết, thế gian nếu nói có người có thể cứu Trương Thanh Vinh, chỉ có chủ nhân hắn mới có cái này năng lực. Hắn cái này cái gọi là dược trung thánh giả căn bản bất lực. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.